Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1928, chương 1928, tam giới khiếp sợ. Đường đường nữ hoàng, chấp trưởng tam giới tối cao thống trị người, bị Diệp Lăng sợ lưng lạnh cả người, trái tim kịch liệt nhảy lên, thật lâu không thể bình tức, lập tức. Bạch Mai đắng nở nụ cười. Cái này Diệp Lăng, nhưng là cho nàng tìm một cái đại phiền toái a. Lớn như vậy nhiễu loạn, coi như là thiên đình cũng khó mà trấn áp xuống a. Bệ hạ, vẫn là sớm chuẩn bị sớm a. Lôi đế lúc này đây, thật đúng là bà đem ngày đâm cho lỗ thủng a. Cái kia khom lưng đứng ở phía dưới Thiên Lý Nhãn nuốt nước miếng một cái nói đạo. Khi hắn đã biết tin tức này chi về sau, hắn con mắt thứ ba, thiếu chút nữa văng tung tóe xuất hiện, liền mang cái kia ngũ tôn treo ở lôi cung trên cửa thánh nhân. Vẻn vẹn nửa ngày, ở lôi cung liền mai táng đủ 14 tôn thánh nhân. Thánh nhân phần mộ, Thiên Lý Nhãn thật không dám nghĩ tiếp, nửa ngày chết 14 tôn thánh nhân. Đây nếu là ở tam thập tam ngoại thiên cũng còn không coi vào đâu. Dù sao đi đầy đất đều là thánh nhân. Nhưng là mẹ nó. Đây là tam giới a. Lớn như vậy tam giới. Bất kỳ cái gì nhất tôn thế lực chỉ cần có nhất tôn thánh nhân. Cái kia đều có thể nói thánh địa. Tung hoành sự tồn tại vô địch. Vẻn vẹn nửa ngày. Liền chết 14 tôn thánh nhân. Điều này làm cho chỉ là cửu kiếp hậu kỳ tiên đế Thiên Lý Nhãn. Tâm can đều sắp bị hù dọa nát. Không cách nào tưởng tượng. Ngày đâm cho lỗ thủng thì như thế nào? Thời đại mới đã tới. Thiên địa phải đổi. Ai cũng không pháp ngăn cản. Truyền cho ta mệnh lệnh. Thiên đình đại quân tập kết. Như có nhân cơ hội phản loạn người. Giết không tha. Bạch Mai trực tiếp đứng dậy. Vung tay lên, khí phách vô song, cùng này đồng thời, ở một tòa không biết tên ngọn núi chi lên, một cái thân xuyên thanh y nam tử cung kính đứng ở một cái tu phát bạc trắng trước mặt lão nhân. Thanh mộc, nên đột phá, tam giới đã không phải là ngươi tiếp tục đợi tiếp địa phương. Thiên địa muốn loạn, ngươi cơ duyên không ở tam giới, mà ở tam thập tam ngoại thiên. Đại thịnh thế gian đã tới, hủy diệt thời gian đã ở tới gần. Cái kia tu phát bạc trắng lão giả thản nhiên nói, mà đứng ở trước mặt hắn, bị hắn hô hoán thành Thanh Mộc, không là người khác, thình lình chính là Thanh Mộc Đế Quân. Cẩn tuân sư tôn pháp chỉ. Thanh Mộc Đế Quân cung kính nói, trong lời nói của hắn cũng là đem trước mặt cái này nhìn như phong khinh vân đạm lão giả thân phận cho trực tiếp tiết lộ. Đi ra ngoài, tam tinh tà nguyệt động chi chủ, bồ đề lão tổ, đi thôi, bồ đề lão tổ phất phất tay. Cái kia thanh mộc đế quân gật đầu, xoay người hướng về phương xa lao đi, nhóm, chờ, thanh mộc đế quân đi chi về sau, bồ đề lão tổ đứng dậy. Nhìn cái kia quang đãng hư không, sinh linh nhổ đờm, danh tác a, bồ đề lão tổ không có bất kỳ điềm báo trước lắc đầu nói đạo. Rất hiển nhiên, hắn loại này tồn tại, đối với hiện tại chính đang phát sinh sự tình, rõ như lòng bàn tay, 14 tôn thánh nhân chết thảm, mặc dù là đối với bồ đề lão tổ loại đáng sợ này đại năng mà nói, cũng tuyệt đối không phải chuyện nhỏ gì. Chớ đừng nhắc tới đối với người khác. Phương Tây đại lôi âm tự. Một tòa kim liên tranh thủ tình cảm thất thải trong ao. Phật tổ Như Lai thân ảnh. Bị từng luồng thất thải kim quang bao vây lấy. Thần bí huyền diệu. Một người vóc dáng hơi mập hòa thượng xoay người. Mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt đi ra khỏi nơi này. Khi hắn bước ra bước này một khắc kia. Toàn bộ phương Tây linh sơn. Chợt một tiếng Phật âm vang lên, đùng, một tiếng chuông vang vọng, phương Tây Phật giới, hàng vạn hàng nghìn sinh linh, từng cái đều là sững sờ, lập tức vội vã quỳ xuống lên, thành kính tới cực điểm, cung kính vị Lai Phật Tổ lên ngôi. Từng vị Phật Đà, La Hán, Bồ Tát, hành giả thành kính hô hoán, bay thẳng lướt đến rồi Phật giới hư không bên trong, lượn lờ không ngừng, ngưng tụ thành rực rỡ Phật quang. Lập tức, nhất đạo Phật chỉ truyền khắp Phật giới. Hiện tại Phật Như Lai Phật Tổ, độ Phượng Hoàng Niết Bàn Kiếp. Nay Phật Tổ, vì vị Lai Phật Tổ Đông Lai Phật Tổ. Phật Tổ nhường ngôi, thời kỳ biến ảo, kể từ bây giờ đến tương lai, cải biến một thời đại, cũng đại biểu toàn bộ tam giới bên trong, một cái nói không rõ ràng kỷ nguyên. Liền này tiếp quản, Diệp Lăng chôn giết 14 tôn thánh nhân. Cái kia mặt mỉm cười Đông Lai Phật Tổ mới vừa đi ra kim quang hồ nước, đột nhiên nhận được tin tức, nguyên bản tràn đầy nụ cười khuôn mặt lên, trong nháy mắt căng ở. 14 tôn thánh nhân cứ như vậy bị chôn giết rồi hả? Còn bà nó, Đông Lai Phật Tổ thật muốn chửi ầm lên. Cái này đặc biệt vô nghĩa đây. Lúc nào 14 tôn thánh nhân là rau cải trắng, nói chết sẽ theo liền chết rồi. Tính toán một chút, loạn thế hàng lâm, vẫn là nhanh lên bố trí xuống phía dưới. Ngàn vạn chớ chọc cái này sát tinh, nếu không, nên xảy ra đại sự a. Đông Lai Phật Tổ ổn ổn trong lòng hoảng loạn, vội vã hướng ra ngoài vừa đi đi. Diệp Lăng hung uy quá làm cho hắn kiêng kỵ, thậm chí không cách nào tưởng tượng. Vẻn vẹn thời gian một ngày, Từ Mạc Tinh đám người xuất lĩnh báo thù đại quân, đạp phá 11 cái thế lực nhất cộng 62 cái thành trì, một cái không lưu, toàn bộ chu diệt, tiên huyết, thi cốt. Đem cái này 62 cái thành trì hoàn toàn hóa thành A Tị địa ngục. Có người nói ở vạn dặm bên ngoài đều có thể ngửi được đáng sợ mùi máu tanh. Đệ nhị ngày, toàn bộ tam giới một mảnh náo động. Những tin tức kia không có linh thông như vậy, đều là ở đệ nhị trời mới biết phát sinh hôm qua đáng sợ sự tình. 14 tôn thánh nhân chết thảm, 62 cái thành trì bị huyết tẩy, lôi vực lộ ra răng nanh một khắc kia, cho 16 cái thế lực liên minh, tạo thành một cái không pháp lường được đáng sợ hủy diệt. Hoàn toàn đưa hắn nhóm một lần hành động oanh phá, đặc biệt ngũ đại thế lực phản bội, càng làm cho không mấy cái thế lực không thể tin được. Chẳng lẽ Diệp Lăng đã cường đại đến loại tình trạng này? Có thể đè ngũ đại thế lực cúi đầu. Làm ngày, Bạch Nguyệt Lang tộc tuyên bố, đem phái ra thánh nhân đi trước lôi cung, tiến hành hòa giải, cũng theo đó trước chuyện phát sinh tình cảm đến đau lòng. Nguyện ý tiếp thu hết thảy tổn thất, cũng nguyện ý bồi thường. Toàn bộ tam giới, lại là trở nên rung động. Bạch Nguyệt Lang tộc kinh sợ. Cái này mẹ nó không khác nào là kinh thiên nhất kích a. Đường đường thánh địa Bạch Nguyệt Lang tộc, dĩ nhiên trực tiếp kinh sợ, không hề chiến. Ngay sau đó, làm người ta chú ý nhất Phượng Hoàng cổ tộc, hướng tam giới tuyên bố, sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ cùng lôi vực không chết không ngớt, huyết chiến tới cùng. Đường đường Phượng Hoàng cổ tộc, đã bao nhiêu năm chưa từng chịu đựng như vậy đả kích chí mạng, một lần này thảm liệt tổn thất, làm cho cái này chủng tộc đáng sợ, hoàn toàn không kiềm chế được, mà theo sát bên ngoài sau hướng tam giới tuyên cáo sẽ không cùng lôi vực tính. Còn có Kỳ Lân nhất tộc, Côn Bằng bộ tộc, cái này hai đại đáng sợ cổ lão yêu tộc, còn lại thế lực, từng cái đều là như câm một dạng. Hoàn toàn không có thanh âm, không biết là kinh sợ hay là tại quan vọng. Nói chung, toàn bộ tam giới đều bởi vì ngày hôm qua đáng sợ chiến sự, hoàn toàn lâm vào cuồng bạo cùng sôi trào bên trong. Lôi vực lôi cung, lớn sân rộng lên, từng cái bàn chỉnh tề xếp đặt, mấy đại thánh nhân ngồi ở chủ vị lên, những thứ khác tiên đế ngồi ở phía dưới. Khánh công yến mênh mông cuồn cuộn, khánh công yến cử hành, toàn bộ Lôi cung đều là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Chủ vị lên, Diệp Lăng cùng hỗn độn thánh thú ba đại lão tổ, Long Hoàng, Địa Tàng Vương đều riêng tự uống mấy chén, hướng Diệp Cô Tiên cùng Đông Hoàng Thái Nhất đi tới, nên đột phá, đi tới bên cạnh hai người Diệp Lăng trực tiếp mở rộng cửa thấy sơn. Hai người nên đột phá, không thể đợi thêm nữa. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.